Bạch Nguyệt Quang của nữ phụ, chương 444, chương 444. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người xung quanh lần lượt đến xem náo nhiệt. Có người tò mò hỏi, sao thế này? Không biết, hình như là bọn trẻ đánh nhau. Trẻ con xô xát là chuyện bình thường. Tôi thấy Thiết Đản cũng không sao mà. Con dâu cả nhà họ Triệu trừng mắt nhìn người vừa nói. Giọng điệu không vui, con nhà anh da dày thịt chắc, con trai tôi không giống vậy, lớn từng này rồi, đây là lần đầu tiên bị người bắt nạt. Thiết Đản ở bên cạnh nghe vậy, liên tục gật đầu, người kia nghe vậy, trong lòng không thoải mái, không nhịn được trợn mắt, phỉ phui, chỉ có con tôi mới quý giá. Anh ta lẩm bẩm một câu, Cố Xương đi ra, đứng bên cạnh bà nội Cố. Nhìn Triệu Thiết Đản, con trai nhà tôi bắt nạt con trai cô. Sao, làm thì không dám nhận à, nhìn con trai tôi thế này, đừng hòng chối cãi. Là con trai nhà tôi làm nhưng cô có hỏi xem, rốt cuộc là ai bắt nạt ai không? Con dâu cả nhà họ Triệu có linh cảm không lành, chẳng lẽ là con trai cô ta bắt nạt người ta? TBCCO ta cúi đầu nhìn Thiết Đản. Thiết Đản chớp mắt đầy vẻ chột dạ. Con dâu cả nhà họ Triệu. Thiết Đản không phải chỉ muốn chơi cùng bọn trẻ sao? Con trai nhà cô không cho thì thôi. Con đánh người. Cố Xương, sao cô lại hẹp hòi thế? Chuyện của hai nhà chúng ta đã qua bao lâu rồi? Bây giờ cô cũng sống tốt. Sao lại phải gây khó dễ cho nhà họ Triệu chúng tôi? Điền Xuân Nga không nhịn được nói. Lúc trước chưa hủy hôn. Tôi rất thích cô, không phải là hai người không có duyên. Cố Xương gau mày, cắt ngang lời cô ta. Đừng có ở đây làm trò buồn nôn. Con trai nhà chúng tôi chơi đùa vui vẻ. Con trai cô là Thiết Đản chạy đến. Giật kẹo của Tiểu Bảo nhà tôi. Không cho thì đánh người. Chậc, đúng là giống hệt nhà họ Triệu các người. Giọng điệu của Cố Xương đầy mỉa mai. Triệu lão nhị ở phía sau cảm thấy mình rất oan uổng. Điền Xuân Nga nghe Cố Xương nói cô ta buồn nôn, sắc mặt rất khó coi, nghe đến sau thì ngẩn ra. Không thể nào, rõ ràng là con trai cô bắt nạt con trai chúng tôi. Điền Xuân Nga không tin, lúc này Triệu Thiết Đản không để tâm, lén nhìn Tuế Tuế ở phía trước. Ôi! Em gái của cô Sáng Sáng sao lại xinh đẹp thế này? Triệu Thiết Đản nhìn mãi, thấy cô bé nhìn mình, cười hì hì, Tuế Tuế vội quay đầu, vùi đầu vào lòng thím út Cát Nghiên. Cố Xương nhìn Triệu Thiết Đản, lấy ra mấy viên kẹo từ trong túi. Thiết Đản, cháu có muốn ăn kẹo không? Cố Xương nhẹ giọng hỏi. Thiết Đản hoàn hồn, nhìn Cố Xương. Ánh mắt có chút tò mò, cảm thấy cô không giống như bà nội cậu bé nói chút nào. Thiết Đản có chút hối hận vì đã mắng người. Sớm biết vậy thì làm quen với Cố Sáng Sáng. Biết đâu họ sẽ chủ động cho mình kẹo ăn. Nghĩ đến đây, ánh mắt của Thiết Đản lại rơi vào những viên kẹo trên tay Cố Xương. Không nhịn được nuốt nước bọt. Gật đầu, thế này, cháu trả lời cô một câu hỏi. Cô sẽ đưa hết kẹo cho cháu. Ánh mắt Thiết Đản sáng lên. Câu hỏi gì à? Con dâu cả nhà họ Triệu giật mình. Vội nói. Cô muốn hỏi gì? Nó còn nhỏ. Không hiểu gì đâu. Thiết Đản không vui. Cậu ta còn chưa biết là câu hỏi gì mà. Mẹ, mẹ đừng có cãi. Những viên kẹo này trong tay cô. Con thích viên kẹo nào? Muốn giật của Tiểu Bảo nhưng không giật được đúng không? Không ngờ Thiết Đản lại phối hợp như vậy. Cố Xương cười cười, nhẹ giọng nói, viên kẹo, kẹo sữa đại bạch thỏ. Thiết Đản lập tức nói, cách chương.